Buông ra con yêu sủng kia. Chương 312, Hỏa Diễm Tinh Linh canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà từ phó hiệu trưởng đứng tại cách đó không xa. Thời khắc quan sát đến ba cái chàng trên đất biến hóa. Làm Lý Trường Sinh nhẹ nhõm chiến thắng thời điểm, cho dù là hắn cũng hơi hơi sửng sốt một chút, dù sao Lý Trường Sinh chỉ dùng hai cái lâm thời yêu sủng. Thì nhẹ nhõm đánh bại Nghiệp Thành học phủ tân sinh đệ nhất nhân. Cái này không khỏi cũng quá huyền ảo đi. Từ phó hiệu trưởng sử dụng ho khan che giấu đi nội tâm kinh ngạc. Dùng lực vỗ Lý Trường Sinh bả vai nói ra. Khụ khụ, Trường Sinh, ngươi làm rất tốt, bất quá trận đấu này còn xa mới tới lúc kết thúc. Ngươi trước đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi rất có thể còn có ngươi ra sân thời điểm. Đúng, hiệu trưởng, Lý Trường Sinh cung kính trả lời một câu, đi vào cách đó không xa ghế tuyển thủ, đem Quang Minh Điểu cùng Đế Ngạc triệu hoán đi ra, tự mình xử lý hai cái lâm thời yêu sủng vết thương. Vì để cho hai cái lâm thời yêu sủng khôi phục nhanh chóng, Lý Trường Sinh cam lòng dùng sinh mệnh chi thủy bôi lên miệng vết thương của bọn nó, lại cho ăn bọn họ một miệng. Pha trộn lục quang tại miệng vết thương của bọn nó chỗ hiện lên. Khôi phục nhanh chóng thương thế của bọn nó cùng thể lực. Không có có ngoài ý muốn. Đợi đến Lý Trường Sinh lần nữa ra sân. Hai cái lâm thời yêu sủng đại khái có thể tiến vào toàn thịnh thời kỳ. Thẳng đến Lý Trường Sinh xử lý xong hai cái lâm thời yêu sủng vết thương. La Tịnh chủ động tới đến Lý Trường Sinh bên người. Sợ hãi than nói ra. Học đệ lần này biểu hiện, thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, thực lực của ngươi nói không chừng so với ta còn mạnh hơn đâu. Chỗ nào, học tỷ quá khoa trương, cùng học tỷ so sánh, ta còn kém xa lắm đâu. Lý Trường Sinh hoàn toàn là tại khiêm tốn, hắn hòa La Tịnh đều là tam giai ngự yêu sư, Ngả Hy cùng Hỏa Liệt Điểu cũng đều đạt đến tinh anh cấp cảnh giới. Dù là La Tịnh sắp tấn cấp cấp 4, nhưng thật muốn đánh, La Tịnh tám thành không phải là đối thủ của hắn. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Lý Trường Sinh thì thành lớn lên đến trình độ này, đơn thuần thực lực. Toàn bộ Nguyên Linh học phủ tựa hồ cũng liền Miêu Âm Phùng có thể vượt qua hắn. Có khả năng đã là học viên người thứ 2, dạng này tốc độ tiến bộ không thể nghi ngờ là tương đương kinh khủng. Mặt khác Lý Trường Sinh tin tưởng chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy tháng. Hắn có lòng tin hoàn thành đối Miêu Âm Phùng siêu việt. Có lúc quá khiêm tốn hư cũng không phải chuyện tốt. La Tịnh lắc đầu, tiếp tục nói, ta tin tưởng tại giới này hội giao lưu bên trong, người rất có thể sẽ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đợi đến Miêu học trưởng sau khi tốt nghiệp, có cơ hội nhảy lên trở thành Nguyên Linh học phủ cờ xí. Ta tin tưởng đạo sư sau khi biết nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Lý Trường Sinh tựa như nhận lấy khích lệ đồng dạng, làm ra một bộ nhiệt huyết nam hài bộ dáng. Lúc này, Triệu Thục Di kết thúc chiến đấu, quay trở về khu nghỉ ngơi. Trong trận chiến đấu này, Triệu Thục Di tạm thời còn không có dùng tam vĩ tuyết hồ. Nàng và Lý Trường Sinh một dạng. Đều ẩn giấu đi lá bài tẩy của mình, không đến ngàn cân treo sợi tóc sẽ không dễ dàng bày ra. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt chính là, Triệu Thục Di trình độ cuối cùng kém hơn hắn. Tại cuộc tỉ thí này bên trong, Xích Giáp Địa Long đã mất đi chiến đấu năng lực, bởi như vậy, năm nhất cũng chỉ còn lại có Tư Tường Chí cùng đối thủ của hắn. Tư Tường Chí đối thủ vô cùng vững vàng. Dù là Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di toàn bộ lấy được thắng lợi, như cũ không có có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng, dường như hắn căn bản không chú ý bên ngoài sân một dạng. Xem xét lại Tư Tường Chí, tâm lý ngược lại nhiều hơn mấy phần vội vàng sao động. Hắn một mực tự sấn không so Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di kém bao nhiêu, bây giờ hai người thu được tất cả thắng lợi. Tâm lý khó tránh khỏi sẽ có chút mất cân bằng. Bất quá, Tư Tường Chí vừa nghĩ tới từ phó hiệu trưởng giao phó hắn lời nói. Không thể không cưỡng ép đè xuống nội tâm vội vàng sao động. làm ra tỉnh táo chỉ huy. Đại khái qua 5 phút đồng hồ thời gian, năm nhất trận đấu cuối cùng kết thúc, khiến Tư Tường Chí buồn bực là, hắn cùng đối thủ của hắn liều mạng cái không phân thắng thua. Cùng nhau đào thải, tại năm nhất phân ra thắng bại về sau, ngay sau đó song phương năm thứ 2 học viên bắt đầu ra sân. Đáng tiếc, cùng năm nhất so sánh, Nguyên Linh học phủ năm thứ 2 nhưng là thua kém nhiều rồi. Hoàn toàn cũng là kéo chân sau tiết tấu, đồng dạng đều là năm thứ 2, Nghiệp Thành học phủ xem ra sẽ phải đáng tin nhiều, thuần một sắc đều là tam giai học viên, không giống Nguyên Linh học phủ năm thứ 2 còn có một vị cấp 2 học viên. Đại khái qua hơn 10 phút thời gian, năm thứ 2 trận đấu kết thúc, Nguyên Linh học phủ 3 vị năm thứ 2 học viên đứng thẳng kéo cái đầu, cúi đầu không dám nhìn tới hiệu trưởng. Bọn họ thua, đồng thời còn thua thảm thảm. Nghiệp Thành học phủ hiệu trưởng lộ ra nở nụ cười. Bọn họ năm thứ 2 giàn quân thu được thắng lợi, đồng thời chỉ tổn thất một người. Bất quá hai người khác cũng đều chỉ còn lại có một cái yêu sủng danh ngạch. Rất nhanh, đến phiên năm thứ 3. Bất quá, Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di cũng đều không có nhàn rỗi. Tại trọng tài chính an bài xuống, bọn họ cần muốn khiêu chiến Nghiệp Thành học phủ còn lại hai vị năm thứ hai học viên. Làm cấp thấp, tự nhiên có đặc quyền nhất định, có thể chỉ định khiêu chiến đối phương còn lại đệ tử cấp cao. Đồng thời bọn họ còn có đi sau ưu thế, cái gọi là đi sau ưu thế chính là do đối phương trước thả yêu sủng. Người có thể căn cứ đối phương yêu sủng tiến hành một số nhằm vào. Tỷ như lựa chọn thuộc tính khắc chế đối phương yêu sủng. Bất quá, bọn họ sân bãi cũng phát sinh biến hóa, không còn là 6 loại khác biệt đặc sắc sân bãi, mà chính là tầm thường nhất sân bãi. Đại bộ phận đều là đất bằng, chỉ có trung gian có hồ nước sân bãi, thích hợp tuyệt đại bộ phận yêu sủng phát huy. Nữ sĩ ưu tiên, Lý Trường Sinh biểu hiện ra phong độ, cho Triệu Thục Di quyền ưu tiên lựa chọn. Kỳ thật, Nghiệp Thành học phủ còn lại hai vị năm thứ hai học viên mức độ không kém nhiều. Đồng thời đều chỉ còn lại sau cùng một cái yêu sủng danh ngạch. Triệu Thục Di không có cự tuyệt, tiện tay chọn lựa một vị. Cái kia đối thủ của ta cũng là ngươi. Lý Trường Sinh nhìn lấy chính mình vị thứ hai đối thủ. Đối thủ của hắn tên là Tổ Vũ, một tên bề ngoài nhìn như cứng cỏi tam giai ngự yêu sư. Rất nhanh, hai người đứng tại một khối sân bãi trên đài cao. Thi đấu song phương theo thứ tự là Nguyên Linh học phủ năm nhất Lý Trường Sinh cùng Nghiệp Thành học phủ năm thứ hai Tổ Vũ. Cấp thấp một phương nắm giữ đi sau quyền hạn, trận đấu không có thời gian hạn chế, lấy đánh đơn hình thức tiến hành, thắng phương có thể căn cứ quy tắc tranh tài thay đổi yêu sủng. Thẳng đến tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Hai vị đều nghe rõ chưa? Trọng tài thông lệ tuyên bố quy tắc tranh tài. Lần này trọng tài là đến từ Vinh Đình học phủ nam tính đạo sư. Ân, lại là một vị không thích song phương học phủ trọng tài. Ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tại song phương ý bảo hiểu rõ về sau, nam tính trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dựa theo khiêu chiến quy tắc, trước từ Tổ Vũ triệu hoán yêu sủng. Đây cũng là hắn sau cùng yêu sủng danh ngạch, tử sắc lục mang tinh lấp lóe, quang mang thời gian lập lóe, một cái vỏ túi hỏa diễm tinh linh xuất hiện ở trên trận. Đây là một cái 340cm nam tính hỏa diễm tinh linh. Dung mạo của hắn cùng nhân loại tương tự, ngũ quan tinh xảo, có tai mắt lỗ tai cùng màu đỏ ánh mắt, một đầu dài gần tấc màu đỏ tóc ngắn. Phần lưng còn mọc ra một đôi mỏng như cánh ve cánh. Mặt khác, cái đầu nhỏ của hắn phía trên còn mọc ra một khối bỏ túi hỏa diễm. Tượng trưng cho hắn là từ hỏa diễm bên trong sinh ra. Đây cũng là Lý Trường Sinh nhìn thấy cái thứ hai tinh linh. Cái thứ nhất tự nhiên là Khải Lan. Tinh linh hiếm thấy cũng liền có thể nghĩ. Cách trương.